lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thân là ma vương. Trọng yếu nhất là thận trọng, nơi đó chính là ma vương thành sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng nơi xa, mênh mông đại địa trên, đứng vững vàng một tòa rộng lớn hùng vĩ màu đen kiến trúc, rất khó nói đây là một tòa thành trì vẫn là một tòa thành nhỏ. Từ thành nhỏ góc độ mà nói, xác thực có chút to lớn. Vị trí trung tâm là một đôi sừng sững đứng màu đen song tử tháp cao, chóp đỉnh bén nhọn như lợi kiếm. Mặt sau là một mảnh liên miên cao ngất dãy núi. Phía trước thì là một mảng lớn rừng rậm, đủ loại đại thụ che trời. Nhưng những này cây cối hoàn toàn che chắn không được ma vương thành. Ngược lại tôn lên ma vương thành càng thêm hùng vĩ. Đường lạc bọn hắn vị trí là ngọn núi vách núi trên, có thể đem chung quanh tràng cảnh thu hết trong mắt. Phải là, chư bát giới nói rằng, sư phụ, chúng ta lần này làm thế nào? Lệ Cũ trước giải một chút tình huống căn bản a, điệu thấp một điểm, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần. Đường lạc bình tĩnh tỉnh táo, mưu sau mà động, giống, rừng rậm đen bên trong, một thú nhân phát ra rít lên một tiếng, giống, Ngao Ngọc Liệt biến hóa đầu rồng, chư bát giới biến hóa lợn rừng đầu, tại chỗ cho hắn giống lên trở về, ở trước mặt chúng ta, ngươi chứa cái gì dã thú, ngoặc kép, thú nhân tiếng gầm gừ trong nháy mắt, im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tại chỗ dọa sợ, thật là đáng sợ. Xác định kế hoạch sau, đường lạc bọn hắn tiến vào ma vương thành rừng rậm bên trong, rất nhanh liền tìm tới một cái người địa phương hỏi thăm tình huống. Đây là một cái thú nhân ân, gọi thú nhân chưa hẳn rất chuẩn xác. Này thú nhân không phải ma giới bên trong loại kia buồn nôn đào kéo lại xấu xí đồ chơi, mà là tai thú lang. Tướng mạo hình thể cùng nhân loại không có khác biệt, chính là thân lông thoáng có chút rồi rào, đầu trên trừ rồi người lỗ tai bên ngoài, còn có một đôi tai thú, hàm răng, móng tay cái gì cũng muốn so nhân loại bình thường sắc bén rất nhiều. Sau lưng còn có một đầu cái đuôi, có chút giống là Ngao Ngọc Liệt long nhân trạng thái, từ ba góc tai cùng cái đuôi đến xem, đây cũng là một đầu người sói. Nhưng nhìn thấy cái đuôi cùng lỗ tai lông tóc màu sắc, không khỏi để người liên tưởng đến Husky, nhất là bây giờ đờ đẫn bộ dáng, thì càng giống rồi. Ta hỏi, người đáp, biết hay không? Chứ bát giới nhìn chằm chằm kia tai thú lang nói rằng. Tai thú lang điên cuồng gật đầu. Rất nhanh, đường lạc bọn hắn hiểu được cái thế giới này tình huống căn bản. Ở mảnh này đại lục trên, nhân loại cùng với giống người chủng tộc là chúa tể già. Nhân loại từ không cần phải nói, giống người chủng tộc bên trong có eo, thú nhân, chính là tai thú lang, người cá, trong đó người cá bỏ đàn sống riêng, eo cùng thú nhân thì là cùng nhân loại hỗn hợp, số lượng phương diện muốn so nhân loại ít, eo không phải cao ngạo trường sinh loại, trừ rồi tai nhọn nhọn, đều là anh tuấn mỹ nữ bên ngoài, cùng nhân loại không có cái khác khác biệt, mà ma tộc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không thuộc về loài người. Thú nhân những này chủng tộc, bọn hắn là bị ô nhiễm người. Tương truyền, cực kỳ lâu trước kia, vực sâu lực lượng từ đại địa chỗ sâu nhất hiện lên đi ra, bắt đầu ô nhiễm đại địa, ma vương cùng ma tộc chính là vào lúc đó xuất hiện. Đại lục bên trên bạo phát lề mề chiến tranh, cuối cùng lấy ma tộc thất bại mà kết thúc. Nhưng từ đó về sau, vực sâu lực lượng liền ở đại lục trên tiếp tục chiếm cứ. Ma vương một đời lại một đời xuất hiện, ma tộc cũng thủy chung là to lớn tai họa ngầm. Căn cứ vị này tai thú sói cách nói, bây giờ ma vương chí ít cũng là thứ 136 đời rồi. Trước kia ma tộc còn tàn sát bừa bãi qua, về sau liền không quá đi rồi. mỗi đời ma vương đều bị dũng giả đặt tại trên đất nện. Đến bây giờ, chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng ma vương thành cùng với xung quanh khu vực xem như lãnh địa. Đương nhiên, ở tai thú sói miêu tả bên trong, ma tộc là khi bại khi thắng, đại chiến nhiều lần đứng, phi thường cứng cỏi, dũng khí 10 phần, con đường khúc chiết, tương lai quang minh, nghe vào càng thêm lòng chua xót. Không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ miêu tả bên trong bá khí. Ngược lại là cùng đường lạc bọn hắn, thủ hộ ma vương thành 2 năm, nhiệm vụ 10 phần chuẩn xác. Xông ra một cái, thảm, chữ, cảm giác hoàn toàn chính là đống cát, vũ khí nóng, nhiệm vụ trong miêu tả tình huống. Hơn phần nửa là đời thứ nhất ma vương công tích, phía sau mới ma vương, không phải nhằm vào một đời nào đó ma vương, tất cả đều là rác rưởi. Ma tộc xem như bị vực sâu lực lượng ô nhiễm, tai thú sói cách nói là cảm giác tiếp nhận ma lực. Đặc thù tồn tại, có thú nhân, nhân loại, eo, cũng có chút ít người cá, bộ dáng phương diện cũng cùng bình thường có chỗ khác biệt. Eo bên thân một ít bộ vị sẽ hình thành một chút đặc thù ma văn đường vân. Nhân loại sẽ ở cái trán trên mọc ra nho nhỏ nhọn sừng. Thú nhân biến hóa nhỏ nhất, chính là thú hóa trình độ sẽ trở nên cao một chút. Nhưng phổ biến cũng chính là cái này tai thú sói trình độ. Tuyệt đối không đạt được Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới vừa rồi đầu rồng. Lợn rừng đầu biến hóa, ở tai thú mắt sói bên trong, Ngao Ngọc Liệt, Chư Bát Giới chính là điển hình quái vật, sau ma thú còn muốn đáng sợ quái vật. Đúng vậy. Trừ rồi nhân loại cùng giống người chủng tộc nhận đến vực sâu ma lực ô nhiễm bên ngoài, dã thú cũng giống vậy nhận đến ô nhiễm. Ô nhiễm dã thú được xưng là ma thú, cũng không phải là sinh vật có trí khôn, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, mãi cho đến hôm nay đều là sinh vật có trí khôn một đại uy hiếp bao quát ma tộc. Ma thú cũng không phải là bọn hắn đồng minh. Mặt khác ma tộc cùng không phải ma tộc ở giữa đã từng lề mề chiến tranh. Toàn thịnh thời kỳ song phương, có lấy sức mạnh cực kỳ mạnh, bởi vậy lưu lại rất nhiều, dưới mặt đất trên đất di tích. Mê cung, này chủng loại giống như võng du phó bản đồng dạng địa phương. Loại này, thượng cổ chiến trường di tích, đang bị một lần nữa phát hiện. Mở ra trước đó, là toàn phong bế trạng thái. Phong ấn trong lúc đó, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Cực kỳ chậm chạp, có thể ở bên trong tìm tới rất thật tốt đồ vật. Ví dụ như đủ loại thần binh lợi khí, còn có thất truyền cường đại năng lực, thậm chí còn sống, lão cổ hủ. Đây là một cái điển hình, nay không bằng xưa, thế giới. Như thế dưới tình huống, có một loại nghề nghiệp kéo dài không suy, đồng thời một mực rất được hoan nghênh, vậy liền là mạo hiểm giả. Những kia tự do nhà thám hiểm, gánh chịu khai quật di tích, đối kháng ma thú nhiệm vụ, đại lục các nơi các nước đều có mạo hiểm công hội. Đồng thời, các đời dũng giả, to lớn đa số đều sẽ từ mạo hiểm giả bên trong sinh ra. Trước kia đối phó ma vương, ma tộc vẫn là đại quân đối chọi, hiện tại đã biến thành đoàn nhỏ đội hình thức, ma tộc ở vào hạ phong sau. Các đời ma vương trọng yếu cử động chính là gia cố chính mình ở tại ma vương thành, phòng ngừa dũng giả đội nhỏ đi vào chém đầu, cùng chơi tháp phòng trò chơi dường như. Ma vương thành tự nhiên cũng không phải là chỉ có một cái, có rất nhiều ma vương thành đều bị hủy diệt. Sau đó lại lần nữa tạo dựng lên, có lúc lại ở địa chỉ ban đầu xây dựng, có đôi khi sẽ thay đổi địa điểm. Về phần dũng giả đến cùng là thế nào xuất hiện, tai thú sói không rõ ràng. Ma vương nói thì là do đời trước ma vương khâm định phương thức không biết. Dũng giả cùng ma vương cùng đời đời giao tiếp truyền thừa quân chủ khác biệt, bọn hắn sẽ xuất hiện trống rỗng kỳ. Ví dụ như lần này ma vương, là tại đời trước ma vương đã chết đi nhiều năm sau. do một bộ phận ma tộc căn cứ lão ma vương lưu lại chỉ thị tìm tới. Làm lên ma vương cách nay đã có hơn 10 năm, một mực đang cố gắng gia cố ma vương thành. Các vị ma tộc đối cái này đời ma vương vô cùng tin tưởng, cho rằng nó 10 phần thận trọng. Về phần mới dũng giả, nghe nói mấy năm trước đã xuất hiện rồi, nhưng một mực không có giết vào ma vương thành, đem cái này đời ma vương chém. Thuận tiện nói một câu, bây giờ ma tộc mặc dù một mực bị đè ép đánh, nhưng bọn hắn có một cái cường đại ưu thế, chính là kéo dài tuổi thọ. Là bình thường nhân tộc, bao quát thú nhân, eo, tốt mấy lần, cái này cũng là ma tộc một mực dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi lại mọc nguyên nhân, trước mắt con này run lẩy bẩy tai thú sói, năm nay thì có 250 tuổi, khi còn bé còn ra đi bên ngoài mạo hiểm qua, về sau ma tộc thân phận bại lộ, liền chạy, bởi vậy biết rõ đồ vật thật đúng là không ít. Ngao Ngọc Liệt còn hỏi rồi liên quan tới sinh sản cách ly vấn đề. Đạt được trả lời là nhân tộc loại nhân tộc, bao quát ma tộc ở giữa không tồn tại cách ly, chính là có hậu đại xác suất sẽ khá thấp. Trước mắt ma tộc chủ yếu quần cư nơi, chính là ma vương thành cùng với chung quanh mảnh này coi như rộng lớn rừng rậm đen. Xa hơn chút nữa địa phương, mặc dù không có người nào, nhưng ma tộc cũng tương đối ít đặt chân, còn lại địa phương cũng có chút ít ma tộc, bởi vì cách xa nhân tộc tụ tập nơi, hiện tại vẫn tương đối an toàn. Thận trọng ma vương cũng bị không ít ma tộc xem trọng, cảm thấy hắn tối thiểu có thể tại vị 20 năm. Cái này đã vượt qua gần nhất mấy đời ma vương bình quân tại vị thời gian. Ma vương, thế nhưng là cao nguy nghề nghiệp. Cái này, lấy sống qua 20 năm làm mục tiêu, coi như ma vương sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy tai thú sói nói rằng, năm này đầu, ma vương đều cái này đức hạnh, hắn đều có chút hoài nghi. Đến lúc đó nhìn thấy ma vương, sẽ nhìn thấy một cái rất lớn ngự tỷ, hoặc là nước mắt rưng rưng la lị. A, vừa nghĩ như thế, còn giống như có chút ông chủ nhỏ tâm. Quả nhiên, có thị trường mới có nhu cầu sao? Ma vương ở ma vương thành bên trong. Đường Lạc đánh gãy Ngao Ngọc Liệt huyễn tưởng hỏi nói. Run lẩy bẩy tai thú sói gật gật đầu. Cái này ôm lấy kỳ quái mèo đầu chọc đứa nhỏ. Thế mà là bên cạnh kia hai cái quái vật chủ nhân. Năm nay 250 tuổi tai thú sói sống rồi nhiều năm như vậy. Thật không có gặp qua cảnh tượng như thế này. Phi thường lo lắng cái này đầu chọc đứa nhỏ lại đột nhiên xé mở nhân loại áo ngoài. Há mồm đem hắn một ngụm nuốt rồi. Kia ma vương thành kết cấu bên trong cái gì? Lại là tình huống như thế nào? Đường Lạc hững hờ không quan tâm mà hỏi. Đã nhưng quyết định mưu sau mà động. Đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Tai thú sói lung lay đầu. Hắn mặc dù sống được lâu, nhưng cũng chỉ là bình thường ma tộc, chưa bao giờ tiến vào ma vương thành, đã nhưng không biết rõ. Vậy coi như xong, Đường Lạc nói rằng, chúng ta trước vào ma vương thành, đem ma vương tìm ra lại nói, mưu đồ hoàn tất, liền bắt đầu động đi. Tai thú sói còn không có phản ứng, trước mắt ba cái đáng sợ quái vật trong nháy mắt biến mất. Hắn sửng sốt một hồi, mới bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, xác định ba cái quái vật đi thật, lập tức nhanh chân liền chạy, về đến nhà, trốn vào ổ chăn run lẩy bẩy rồi một hồi, hắn bắt đầu thu thập hành lý. Cái gì? Đi ma vương thành báo cáo tình huống. Không tồn tại, thân là ma tộc, trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là thận trọng, hắn chi rua có thể sống 215 năm. Không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà là bởi vì hắn ổn. Hiện tại đi báo cáo, vạn nhất đụng lên ba cái kia quái vật, chẳng phải là muốn một mệnh ô hô. Trước thu thập xong hành lý, quan sát một chút tình huống, có thể bất cứ lúc nào đi đường, cùng cái mê cung dường như, mà lại đủ loại loạn thất bát tào bẫy dập, thật có thể ở người sao? quả nhiên là cái thận trọng Ma Vương. Ma Vương thành trong, Ngao Ngọc Liệt vừa đi một bên đậu đen rau muống. Ma Vương thành nội bộ, đến không có bất kỳ cái gì củi mục cảm giác. U ám lạnh trầm, lành lạnh lờ mờ, tính được trên là chân chính nguy hiểm địa phương. Đường lạc bọn hắn là từ chỗ cao trực tiếp giáng lâm hướng xuống tìm. Một đường trên trông thấy liền là mê cung đồng dạng đủ loại thông đạo. Còn có loạn thất bát tao nguy hiểm bẫy dập, cũng không trông thấy bất kỳ một cái nào người sống. Ngược lại là trông thấy không ít địa phương, có đang ngủ say ma thú, xem như bẫy dập một bộ phận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.